Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Đinh Tuấn qua một câu chuyện mới, câu chuyện Chánh Tầm Giết Bốn Mạng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Hiện đang là nửa đêm, nhưng trên con đường của làng Ngũ Đại, tiếng bánh xe ngựa và tiếng chân người và cả những tiếng la hét vẫn vang lên điên hồi. Đây là đoàn quan binh áp giải những phạm nhân tham gia cái phong trào nổi dậy ở mấy ngôi làng chung quanh. Từ những năm trước khi mà quân Pháp bắt đầu tiến hành thu thêm những loại thuế má rồi bắt ép lao dịch, thì những người nông dân bất bình đã tụ họp với nhau. Họ tích góp của cải tiền bạc rồi lương thực để chờ ngày khởi nghĩa. Nhưng mà ai có ngờ được đâu, đám tay sai chỉ điểm lại biết vào mách nước, kế hoạch cuối cùng bị lộ. Từ đầu năm cho đến bây giờ, cuộc khởi nghĩa gần như bị tan rã. Những thủ lĩnh bị bắt, bị giết hoặc là đem lên tỉnh lỵ mà xử tội. Những nhóm nhỏ khác thì chia ra hoạt động ngấm ngầm, nhưng cũng chỉ được một thời gian, và những người trong đoàn tù nhân đây cũng nằm trong số ấy. Ngày nào người nấy cũng đều bị đánh đập như tử, thậm chí là không từ già trẻ lớn bé. Có ông cụ bị đánh cho ông chột một bên mắt, phải lết đi từng bước trông thật thảm cảnh. Nhưng làm gì có ai đủ quyền hạn cũng như sức lực để mà ngăn cản những chuyện này. Những người hiếu kỳ đổ sang hai bên đường xem rồi chỉ trỏ bàn tán. Chắc là đưa về dinh của ông Chánh Tổng Hồn rồi. Ngày tên Hồng vừa được nhắc đến đây là quan chánh tổng trong vùng. Ông này nổi tiếng là hà khắc và thân với Pháp. Toàn bộ những chính sách do mẫu quốc đề ra, lão Chánh Tổng Hùng đều thực hiện, không những đạt mà còn luôn vượt chỉ tiêu. Do đó cái cách thống trị dưới sự quản lý của lão càng thêm phần nặng nề. Nói trắng ra thì một phần nào đó, cái vụ khởi nghĩa kia cũng có một phần nguyên do đến từ lão ta. Đến khi trời gần sáng thì đoàn phạm nhân cũng được áp giải về đến bãi đất trống kế bên dinh thự của lão Chánh Tổng Hùng. Lúc này thì đèn đuốc được đốt lên, ngay giữa bãi đất là một đống lửa lớn. Lão Chánh Tổng ngồi trên cái ghế tựa bằng gỗ quý, miệng phì phèo cái tẩu thuốc lá nhập ngoại. Đây là món quà của một viên quan Pháp cai trị cả cái vùng đất này, như là phần thưởng dành cho ông trong chuyến thu gom thuế má lần trước. Lão Chánh Tổng quý trọng cái tẩu thuốc này lắm, gần như không ai được động chạm vào nó. Hôm nay cũng là một ngày khá đặc biệt, khi đích thân lão ra mặt xử lý những người trong nhóm quân khởi nghĩa. Vừa nhấp một ngụm trà xong, đám lính bắt đầu dẫn từng người vào cái mảnh đất, xếp thành 3-4 hàng dài tít tắp, chắc phải đến cả 100 người. Nhìn thấy đám đông máu me lê lết nằm rên rỉ dưới đất, lão Chánh Tổng Hùng đi làm khoái chí. Lão gọi toàn tin tâm phúc của mình lại. Bắt được hết phải không? Dạ đúng rồi thưa ông, bắt hết. Chứ con không bỏ sót một tên nào cả. Tên nào mà ngoan cố thì chúng con trói tay trói chân, cột vào phía sau xe ngựa, cho nó kéo đi đội trưởng một lát là riêng gì xin tha ngay. Giỏi, mày được việc. Vậy mới xứng làm cánh tay phải của tao. Chứ để yên tâm hết mùa này, có chức lý trưởng bỏ trống, tao sẽ cất nhắc mày vào. Ồ vậy thì tốt quá, con cảm ơn ông. Dạ đứa nào cầm đầu trong số này, mày chỉ điểm tao nghe. Dạ đây, con chỉ cho ông. Toàn bắt đầu nhướng những ngón tay của mình. Người đầu tiên trong danh sách là một bà lão. Thưa ông Chánh Tổng, con mụ già này tên Lý, nên làm vợ của lão tư trưởng làng và cũng là thủ lĩnh của một nhánh nghĩa quân. 2 năm trước lão tư đã bị chúng con lùng bắt rồi xử tử. Cứ tưởng đâu thế là êm rồi, nhưng con mụ già này lại kế nghiệp chồng của mình, còn mua thêm vũ khí, rèn dao kiếm để mong có một ngày nào đó đứng lên. Thật thế cơ hả? Ta lại cứ tưởng cái kẻ cầm đầu phải có máu mặt lắm chứ. Đầu, kéo nó lên đây. Dạ vâng ạ. Bà cụ kia được 2 tên lính kẹp nách rồi xốc lên. Bà bị đẩy nằm sấp xuống dưới nền đất. Đối diện là cái chỗ ngồi của lão Chánh Tổng Hùng. Một cái tên gì? Bà cụ liếc cặp mắt đầy căm phẫn của mình nhìn lên rồi nở một nụ cười nhạt. À, một điếc có phải không? Một điếc mà chúng mày còn không mau thông cái lỗ nhĩ cho mụ ta. Được ra lệnh, một tên lính lệ giơ cái đầu gậy của mình lên nhằm thẳng vào cái mang tai của bà lão mà đập mạnh. Chứng đòn đau, bà nằm nghiêng sang một bên nhăn nhó, máu từ bên trong tai chảy ra không ngừng. bắt đầu có những tiếng la ó ở phía đám phạm nhân bị bắt. Sao tên nào ồn vậy, cắt lưỡi nó cho tao. Trước lời đe dọa này, bầu không khí nhanh chóng trở nên im bặt. Lão Chánh Tổng Hùng lúc này tiếp tục rít một hơi thuốc rồi nói với giọng hách dịch: giờ mày đã thông tai chưa, có nghe rõ câu hỏi của tao không? Mày cầm đầu cái đám này xúi dục chúng nó đứng lên chống lại tao và chính quyền, có phải không hả? Bà lão bấy giờ mới mở miệng: là tao đấy, chứ mày muốn làm gì tao thì làm đi, thà cho đám phụ nữ trẻ em một con đường sống, họ vô tội. Vô tội hả? Chắc cái đám này không có đứa nào vô tội cả. Cho nó sinh ra sống chung một làng với mày là đã có tội rồi. Tội lớn nữa là đằng khác. Bây giờ mày khôn hồn khai ra cho tao, cho cái băng đảng của chúng mày còn tụ tập ở những nơi nào khác, rồi có bao nhiêu đứa, ai là kẻ cầm đầu cái nhóm này. Mày chỉ cần thành thật khai báo, tao nghĩ lại mà cho một con đường sống. Mà không mày đừng có trách tao nói được là tao làm được đấy. Tao không biết bất cứ ai, tao chỉ biết một điều rằng, nếu không có tao thì cũng có nhiều người khác đứng lên chống lại mày. Rồi đây chúng mày sẽ bị tiêu diệt, không thể nào ngóc đầu lên được đâu, cái đồ bát nước. À, bộ dân này mạnh miệng nhỉ. Tần lúc này mới bước tới giữa cái bàn tay to lớn hộ pháp của mình và lia lịa vào miệng của bà cụ. Bà cụ Lý lúc này trúng đòn, cũng như bên mang tay của mình, máu lúc này từ trong miệng rỉ ra, thậm chí có hai bà cái răng đã bị gãy. Do vậy bà vẫn trừng mắt tiếp tục câu nói đành thép của mình: chúng mày không tự đắc được đâu. Giờ đây khi mà tao chết đi, tao nguyện rủa tất cả chúng mày tuyệt tự tuyệt tôn, có chết cũng sẽ bị đẩy xuống 8-9 tầng địa ngục. Có vẻ như câu nói này khiến cho lão Chánh Tổng Hùng khá chột dạ, bởi lão vừa mới đón đứa con trai của mình cách đây được vài tháng. Thế là không cần đợi Toàn ra tay, đã đứng dậy rút con dao của một tên lính mang theo bên mình, sầm sầm tiến tới. Lão giơ cao cây dao lên xả thẳng xuống trước cặp mắt kinh hãi của đám lính đệ. Không phải thôi, bởi đây là lần đầu tiên trông thấy ông Chánh trực tiếp ra tay. Lấy dao cắm vào phần cổ và bả vai của bà cụ, máu từ những vết thương bắn ra. Cái con khòm ra đáng chết này, mày nói nữa không? Mày nguyền rủa nữa không? Tất nhiên với cái vết thương chí mạng này, bà cụ Lý đâu thể nào nói được gì nữa. Cái thân hình của bà đổ gục xuống, không hề có bất cứ người nào dám đứng lên đòi lại công bằng cho bà cụ. Họ chỉ biết cố gắng che giấu đi sự sợ hãi và xúc động của mình. Rút thanh đao ra khỏi người của bà cụ Lý, lão Chánh Tổng đứng thẳng người ném nó về phía đông. Có đứa nào dám không khai? Đứa nào mà nói không biết thì cứ làm như tao vừa làm đấy. Tao sẽ ngồi đây đợi chúng mày cho đến khi trời sáng. Thì lúc đó tao hy vọng sẽ có một đứa khôn ngoan mà kịp nhận thấy ánh nắng mặt trời. Lời đe dọa này của lão ta thực sự có trọng lượng, khi lần lượt những người còn lại đều bắt đầu khai nhận, thậm chí còn có chỉ điểm những toán nghĩa quân khác. Cũng phải thôi, vì trước sự hung bạo thế này, người ta đâu thể nào đặt cược mạng sống của mình. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ đơn giản như vậy. Sau khi tất cả khai nhận xong, ghi chép hết vào sổ sách của Toàn, thì lão Chánh Tổng Hùng mới lệnh đầy nam giới, bất kể đàn ông, thanh niên hay trẻ em 5-10 tuổi, tất cả đều bị chuyển đến trại lao động Hồ Sai hoặc những cái đồn điền cao su ở trong Nam. Phần còn lại những người phụ nữ, người nào già thì được đuổi về, còn ai trẻ khỏe bất làm nô dịch. Đặc biệt những người phụ nữ còn trẻ đẹp thì được một toán lính cho lên xe ngựa rồi mang đi bán với những nhà thổ trên tỉnh. Số tiền thu được tất nhiên là sung vào cái túi của lão Chánh Tổng ác bá này. Giải quyết xong thì mặt trời cũng lên cao, lão Chánh Tổng Hùng bước vào trong dinh thự của mình. Trông thấy lão, đám kẻ ăn người ở cúi rạp người cung kính lắm. Nhưng nói đúng hơn là chúng sợ hãi, là bởi vì trong cái dinh thự này mang tiếng là kẻ ăn người ở, chứ chẳng khác gì những con thú vật. Họ không có lương mà chỉ được ăn uống. Tất cả đều là con cháu của những người trước đây từng thiếu nợ, khi lão Chánh Tổng còn là một tên lý trưởng nhỏ nhoi. Trong nhà bình yên thì không sao, nhưng hễ mỗi lần có chuyện gì lại có đứa mang ra đánh đập. Nhiều khi họ cũng nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Nhưng dưới gầm trời này, lão Chánh Tổng chỉ dưới một vài người, mà trên cả vạn người, họ có trốn đi đâu cũng sẽ bị bắt trở về. Bước vào trong gian nhà giữa, nên được lát gạch men mua từ tận bên Pháp, lão Hùng đưa mắt nhìn chung quanh một lượt rồi lớn tiếng: bà cả, bà hai đâu? Người vừa đứng lão ta gọi là hai người vợ của mình. Bà cả tuổi đã ngoài 40, bà sinh cho lão 3 người con gái, Và cũng chính vì cái chuyện sinh đẻ không như ý này dẫn đến sự xuất hiện của bà Hai. Người vợ này tuy xuất thân từ một gia đình không quá môn đăng hộ đối, nhưng lại được lão chính tổng chọn vì còn trẻ đẹp và nhất là hợp tuổi hợp mệnh với lão. Cho nên vừa mới lấy bà Hai về được hơn một năm, bà đã cấn thai. Càng hạnh phúc hơn khi mà đứa con này lại là con trai. Lão chính tổng mừng lắm. Lão cưng bà vợ thứ của mình như đập bà hoàng, cho ăn mặc sung sướng, thậm chí còn xây dựng cho nhà vợ một cái dinh thự bề thế. Mà không biết có phải vì sự nuông chiều hay không mà bản tính của bà Hai thay đổi. Bà cũng khó tính hách dịch y như chồng của mình. Trở lại hiện tại, khi nghe tiếng gọi này của lão chính tầm, từ trong gian phía bên trái, một người phụ nữ với búi tóc cao bước ra. Đây là bà cả, trong sắc mặt của bà có vẻ không được tươi tỉnh cho lắm. Lão chính tầm ngồi xuống ghế ngất hàm rồi hỏi: Bà làm cái gì mà sáng sớm trông như là nhà có đám vậy hả? Không có gì, tôi đang tính coi sắp tới tôi gần ngày cúng dỗ. Đợt này ông định đãi bao nhiêu bàn để tôi còn biết đường lo liệu. Thì cũng như mọi khi trên dưới 50 bàn, nhưng mà đợt này thì thôi, cho thêm 20 bàn nữa để tôi mời thêm các vị khách. Bọn họ đến càng đông sau này cái chuyện làm ăn cũng như chốn quan trường của tôi thêm phần thuận lợi. Còn cái thằng quý tử của tôi đâu rồi bà Hai? Đang nằm ở trong phòng ấy, gớm nó quấy khóc cả đêm đến giờ mới chịu nằm ra. Thôi bà chấp gì với đứa trẻ con, còn mình nó còn bé cứ để nó quấy khóc là chuyện bình thường. Nó dứt câu, lão với tay tới chỗ cái bình trà, nhưng cũng rất nhanh chóng nụ cười trên môi của lão thất liệm. Sao trong ấm lại không có trà thế này? Cho mày đâu cả rồi, con Hương con Đào đâu? Từ dưới bếp có hai ba đứa người ở rú rít chạy lên. Dạ thưa ông, chúng con không thấy ông ở nhà cho nên chúng con chưa dám pha. Không có tàu ở nhà thì không có trà nước à? Nhớ có khách thì thế nào? Chẳng lẽ phải bắt người ta ngồi chờ chúng mày pha trà? Tớ nói bao lần rồi, trà nước là thứ không được thiếu, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn. Thiếu thì đổ bỏ đi. Chứ mày nghĩ ta không có tiền hay sao? Dạ không, tụi con không có ý đó, chỉ là... Màu kéo chúng nó ra, đánh mỗi đứa 20 hèo, nhớ là không có được nâng tay. Ngay lập tức có hai tên lính lệ chạy vào xúc nách hai ba đứa hậu gái ra ngoài, mặc cho chúng kêu van thảm thiết. Tiếp đến lão gọi một đứa hầu khác đi pha trà cho mình. Thế chồng có vẻ nóng giận hơn mọi ngày, bà cả ngồi xuống nhẹ giọng hỏi: Này ông, chuyện công vụ có gì rắc rối à? Thì còn cái gì ngoài cái đám ô hợp suốt ngày lăm le nổi dậy ở cái vùng này, yên ổn không muốn cứ muốn tạo phản. Ông bình tĩnh đi, với lại tôi thấy nhiều khi là do các quan Tây áp thuế má nặng nề quá, cho nên bà con họ mới... Đàn bà biết cái gì mà nói, thế như vậy mà nặng nề cái gì? Vậy là còn nhân từ chán đó. Nhiều ông quan lại điền chủ ở trong Nam còn đánh thuế gấp mấy lần đó. Tôi như vậy đã là nhân từ với chúng nó lắm rồi, bà đừng có mở bênh. Hay là bà cũng theo chúng nó làm phản tôi? Không, tôi đâu có ý đó đâu, tôi chỉ là hỏi thăm thôi. Vậy là hôm trước tôi có nghe con An giúp việc nhà mình nó kể, gia đình của nó không có đủ tiền đóng siêu thuế, cho nên phải bán tống bán tháo đồ đặc trong nhà. Nó xin tôi mấy đồng để mà phụ giúp. Thế rồi bà có cho nó không? Tôi cho nó 2 đồng. Trời đất ơi, tôi nai lưng ra thu từng đồng các bạc, bà lại mang của cải trong nhà cho chúng nó. Bà ngây thơ thế à? Nó dụ dỗ bà cho nó nói chuyện như vậy mà bà đã... Không phải tôi. Con An đâu? Nghe tiếng gọi rất nhanh chóng đứng hầu tin An xuất hiện. Dạ thưa ông, gọi con à? Mày dám xin tiền của bà cả hả? Dạ con không có. Mày còn giả mồm à? Mày vừa nói với tao này, mày cho mày 2 đồng bạc có phải không? Con ăn đưa mắt nhìn bà cả khẽ gật đầu. Dạ vâng, nhưng mà con không có xin tiền, con chỉ nói bà cho con tiền công, con có thể ăn ít lại cũng được, nhưng mà con cần tiền phụ giúp gia đình mình đóng thuế má, bà thương tình cho nên con 2 đồng. Mày bây giờ cái tiền đó đâu? Dạ thưa ông, tiền con đã gửi về cho bố mẹ, chắc giờ cũng đóng xong siêu thuế. Mà làm mọi cách phải trả lại 2 đồng lại cho tao nội trong hôm nay. Nếu mà không có mày đừng có trách. Còn bà nữa, tôi mà còn phát hiện ra bà mang tiền trong nhà đem ra ngoài chỉ chắc như vậy thì đừng có trách tôi. Tôi không ngần ngại đuổi cổ bà ra khỏi cái nhà này đâu. Tôi biết rồi, coi như là tôi xin lỗi ông. Mày mau bước vào trong phòng tự kiểm điểm bản thân đi. Còn con An, mày nhớ những gì tao nói chứ? Dạ thưa ông, con nhớ rồi. Nhớ thì liệu hồn mà làm đi, đừng có để tao phải nói nhiều. Cần biết rồi ạ. Chuyện này vừa giải quyết xong, từ từ bên ngoài Toàn chạy tới với một vẻ mặt hớt hải. Ông ơi, có chuyện gì ông? Chuyện gì? Chuyện gì mà mày làm như cháy nhà vậy? Còn hơn cả cháy nhà ông à? Ông có nhớ bốn cái mảnh đất rộng hơn 20 sào của nhóm Hào không? Nhớ. Mà tận mấy ngày trước ta đã lệnh cho chúng mày tới tịch thu rồi cơ mà. Lão ta nợ tiền không có trả, bây giờ mình ta xiết đất coi như trả nợ. Thì con cũng nói như ông vậy, nhưng mà lão Hào này lão ta liều mạng lắm. Năm con cháu của lão cũng thuộc hàng có số má. Nghe bảo con trai trưởng của lão từng phục vụ di chứng của quân quan Tây, cho nên trong nhà có cả súng. Hai đứa lính con bảo tới đó xiết đất. Hai đứa nó thấy người nhà ông Hào xách súng ra thì sợ hãi bỏ chạy hết. Mẹ kiếp, đúng là cái lũ ăn hại nuôi tốn cơm gạo. Chứ nó có súng bộ mày không có súng hay sao? Mày nên nhớ ta là quan chính tổng ở cái đất này, không có đứa nào được vượt quyền tao hay là chống đối cả. Nhưng mà ông ơi, nếu như chuyện này mà đem ra giấy trắng mực đen, mày không có cớ gì kể nói cả. Là bởi vì lúc nợ tiền thì lão Hào chỉ nợ trên sọc bạc, chứ không có giấy tờ ký nhận. Mà cho dù là có nợ đi chăng nữa, cả bốn mảnh đất quy đổi ra cũng gấp mấy lần số tiền nợ. Thế nên lão tao với mạnh mồm như vậy, còn đòi thư chuyện này liên quan để quan trên. Mẹ kiếp chứ, loạn hết rồi. Tuy nóng giận nhưng đúng là khi suy nghĩ lại thì lão chánh tổng Hùng mới thấy chuyện này không hề đơn giản. Là bởi vì trước đến giờ lão quen thói cậy quyền cậy của mà ức hiếp những người thấp cổ bé ngọc. Chứ giờ đây gặp một đối tượng tuy không có chức tước bằng mình, nhưng biết rõ lý lẽ, cũng như là có được đường chạy trọt để đem chuyện này ra thư kiện, thì lão không thể dùng những cách dọa nạt thông thường như vậy. Ngẫm nghĩ một hồi, lão ta vẫy tay ra hiệu cho Toàn tiến lại gần chỗ mình. Sau khi biết rõ chung quanh không còn ai, lão chánh tổng thì thầm nói: đêm nay mày với vài đứa tâm phúc ra dạng thổ phỉ lèn vào giết sạch cái đám đó trong nhà cho tao đi. Sao à? À, ông bảo con già cướp à? Đúng. Nhưng mà nhớ lộ ra thì làm sao mà lộ được mấy cái chuyện này? Chuyện sự án cướp bóc này đều phải qua tay tao cơ mà. Chỉ cần gắn tội cho mấy cái đám nghĩa quân nghĩa quyết gì đó là được. Nhưng mà chúng mày tuyệt đối phải làm nhanh gọn, không được để đứa nào thoát. Nếu mà xong chuyện êm thấm, ta trọng thưởng cho. Toàn cũng phải mất một lúc mới miễn cưỡng gật đầu đáp: vâng thưa ông, con sẽ làm như ông chỉ bảo. Dặn dò thêm vài chuyện nữa, lão chánh tổng liền hối thúc: mà đi lo nhanh lên, chuẩn bị mọi thứ cho thật chu toàn vào. Dạ vâng thưa ông, con đi. Lúc này chỉ còn lại một mình trong gian phòng khách rộng lớn. Bà hai thì từ nãy đến giờ đã vào trong phòng chơi với con trai. Bà đứa con gái của lão thì hai đứa con đầu được gã cho đi làm dâu những nhà phú hào ở trong vùng. Riêng đứa con gái thứ ba năm nay lên 10, lão cho gửi đi học chữ, rồi về sẵn ra một tương lai sau này, thông gia với một viên quan người Pháp có mối quan hệ thân thiết với gia đình. Nhấm nháp tách trà thơm cùng cái tẩu thuốc được một lúc, lão chánh tổng lúc này lim dim từ từ chìm vào giấc ngủ. Cái giấc ngủ này cũng chỉ kéo dài đâu đó chừng được canh giờ thì lão giật mình bừng tỉnh. Không phải vì có người gọi, mà là bởi vì trong cơn mê, cái chồng thấy những bóng người quen thuộc. Một vài người trong số đó là bố, là những người chú bác đã mất của lão. Còn vài người nữa tuy khá là mờ nhạt, thế nhưng mà thì giống ông bà của mình. Tất cả họ đang đứng chăm chăm nhìn gã với một bộ dạng không mấy dễ nhìn cho lắm. Mặt người nào người nấy đều sạm đen, cả mắt thì có máu rỉ xuống. Đặc biệt là bố của lão, ông cụ mất cách đây cũng ngót nghét gần chục năm. Lúc này tiến tới giơ tay tát mạnh vào mặt của lão. Chính cú tát này làm cho lão bừng tỉnh. Không phải mất một lúc thì chánh tổng Hùng mới nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Lão thở ngắt ra một hơi, nhảy người đứng dậy vươn vai xoay mấy cái. Sao mình lại mơ thấy những cái chuyện kỳ lạ vậy chứ? Thôi không nghĩ tới nữa, lão bước về gian nhà gần đó, nơi có căn phòng ngủ quen thuộc của mình và bà Hai. Khi đẩy cửa vào, lão trông thấy bà đang ngồi đung đưa cái nồi bên trong là thằng ấm quý tử của ông. Cái tên ấm này cũng được ông đặt dựa trên danh xưng cậu ấm trong nhà. Nhận thấy chồng của mình, bà Hai liền hỏi: ông dậy rồi hả? Lúc nãy tôi định có chuyện muốn hỏi ông, thì ông ngủ ngon quá tôi không dám làm phiền. Chuyện gì? Thì cũng không có gì to tát, tôi chỉ muốn xin ông là ngày mai cho tôi về nhà ngoại để mà dự cái đám dỗ lớn trong dòng họ. Ông có rảnh rang thì đi cùng tôi. Đám dỗ hả? Chắc bà đi một mình đi, chứ tôi bận bịu lắm không có thời gian. Tôi biết mà, cho nên tôi mới bảo là thôi, để đó tôi tự đi. Mà bà đi thì thằng Ấm thế nào? Tôi định đưa nó đi theo, chứ để ở đây bà Vũ với mấy đứa trông không có được đâu. Vắng hơi tôi là nó khóc ngay. Thôi bà cứ để nó ở nhà đi. Đi đường xa xa xôi và tận nửa ngày đường trên xe ngựa. Ngoài trời thì nóng nực bụi bặm, sao nó có thể chịu được. Cứ để đây tôi bảo bà Vũ Nam lo liệu. Bà ấy từng một tay chăm bà con chị của thằng Ấm cũng được cơ mà. Bà Hai có chút lo lắng nhưng cũng đành thôi. Bởi tuy được cưng chiều như vậy, bà cũng không dám cãi lời của chồng. Bước tới gần, đứa con trai lão chính tổng đưa tay sờ lên má của nó. Tính ra thằng bé mới chỉ 6 tháng tuổi, nhưng trông nó to hơn những đứa trẻ bình thường khá nhiều, thậm chí còn có dấu hiệu hoạt bát và lanh lợi lắm. Nhưng cái sự lanh lợi hoạt bát không phải thể hiện ở lần này. Khi bàn tay của lão chính tổng vừa chạm vào má của nó, thì đột nhiên thằng bé khóc ré cả lên. Tiếng khóc đột ngột và lớn lắm, đến mức làm cho lão giật mình rụt bàn tay lại. Bà Hai thì vội bước tới. Ông làm sao đây? Chọc ghẹo con gì đây? Tôi đâu có chọc ghẹo đâu. Chạm vào nó đã khóc ré lên như vậy. Bà xem nó đói bụng hay có đi ngoài không? Không, tôi vừa cho nó ăn xong mà. Sau khi kiểm tra hết khắp cơ thể của con trai, không có dấu hiệu của chất dãi, nhưng thằng bé thì vẫn khóc không ngừng nghỉ. Nó khóc đỏ cả mặt mày. Càng lúc lão chánh tổng càng thấy có điều gì không ổn, cho nên gọi lớn. Có đứa nào bên ngoài không? Mở cửa vào đây. Còn một lúc thì có một đứa hầu cận chạy tới. Dạ thưa ông, cho gọi à? Mau sang nhà thầy Lang Minh, gọi ông ấy tới đây, bảo có chuyện gấp. Dạ vâng, con đi ngay. Một lát sau thì thầy Lang Tiên Minh cũng có mặt tại đây. Ông thầy Lang này rất giỏi, tay nghề nổi tiếng không chỉ trong vùng mà cả trên tỉnh trên huyện, người ta đều biết đến tài danh của ông. Sau một hồi bắt mạch cũng như là xem các dấu hiệu trên cơ thể, ông thầy Lang lắc đầu tỏ vẻ khá bình thản. Không có gì đâu ông đừng có lo, chỉ là cháu nó khó ở với lại dạo này khí hậu nóng bức. Cái này không cần thuốc men, mà nên cho nó ăn những đồ mang tính hàn như các loại chè đậu đen, chè hạt sen, hay mấy lá nấu nước lên tắm cho nó. Ngoài ra thì lúc nào trời chưa nắng nóng, lấy khăn thấm với nước mát lau khắp cơ thể là sẽ êm ngay thôi. Bà Hai cùng mấy đứa hầu cận nghe vậy thì vội vàng đi chuẩn bị. Và quả thật đúng là sau khi thực hiện độ chừng được canh giờ, thằng cụ Ấm không hề khóc nữa. Nó đưa cặp mắt trong veo nhìn khắp chung quanh, thậm chí còn nhoẻn miệng cười khúc khích. Lão chánh tổng lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, là vỗ vai ông thầy Lăng Minh, kèm theo đó là một lời khen ngợi. Ông làm tốt lắm, để tôi lấy tiền thưởng cho. Nhưng lão ta không hề biết được rằng ông thầy Lăng vừa mới rời khỏi không bao lâu thì thằng cu Ấm lại tiếp tục khóc. Lần này thì mọi thứ có vẻ nghiêm trọng hơn, khi cả người của nó nổi những mụn màu đỏ. Trời đất, sao lại như vậy? Mà gọi ông Minh tới đây đi. Ở lần thứ hai mà ông Minh có mặt, ngay cả ông cũng bất ngờ với tình trạng của đứa bé. Đáng nói hơn là bắt mạch đến 2-3 lần, ông vẫn chẳng tài nào tìm ra bệnh gì cả. Thưa ông chánh tổng à, mạch đập của thằng bé hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu của bệnh tật. Vậy thì những cái nốt muộn sần trên người của nó từ đâu mà ra? Cái này tôi thú thật là trong suốt mấy mươi năm hành nghề của mình, tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Hay nếu được thì ông thử gọi người khác đến coi. Mày... Lão chánh tổng lúc này ngay lập tức chậm mặt. Lão ta trợn mắt nhìn về phía thầy Lang. Mày ăn tiền của tao mà mày nói như không vậy hả? Mày có tin tao giết cả nhà mày không? Tất nhiên là ông thầy Lang biết được cái lời nói này không phải là bông đùa, cho nên ông vội vàng chắp tay. Thưa ông, xin ông tha tội, tôi thực sự không biết phải làm sao cả, cho nên nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi, xin ông rộng lòng tha thứ. Mày... Bà Hai lúc bấy giờ nói chen. Ông à, bây giờ không phải là chỗ để ông trừng phạt thầy ấy. Thầy mình đây, thầy có biết người nào làm nghề cùng với thầy nữa không? Làm ơn chỉ cho vợ chồng tôi. À, cái này tôi biết. Ở huyện bên có một ông thầy giỏi lắm. Vậy tôi phiền thầy đi mời người đó được không? Chúng tôi sẽ đưa xe ngựa cho thầy đi. À được được, để tôi đi mời giúp cho. Trước khi đứng ông thầy Lăng rời đi, lão chánh tổng không quên đe dọa. Mày mà không mời được thầy thuốc giỏi tới đây, tôi nhất bỏ xứ mà đi. Chứ tao là tao không tha cho mày đâu. Đến lúc gần sập tối thì chiếc xe ngựa chở thầy Lăng Minh và người đồng nghiệp của mình tới nơi. Người này trông khá lớn tuổi, sâu tóc thì bạc phơ, nhưng dáng đi còn nhanh nhẹn lắm. Ông vừa bước tới phòng khách đang nghe thấy những tiếng khóc cùng những lời chửi rủa của lão Chánh Tầm. Chúng mày đều là một cái lũ vô dụng, cút hết đi. Ông Chánh Tầm à, tôi tìm được thầy Lang về rồi đây. Đâu, ai đâu? Đây, thầy Lang Ngộ, thầy ấy giỏi hơn tôi. Xin mời thầy vào bên trong xem bệnh cho thằng bé. Ông thầy Lang tên Ngộ gần gù xách cái túi đựng đồ nghề của mình vào trong. Khi nhìn thấy tình trạng của thằng cu ấm, ông liền chép miệng. Có vẻ nghiêm trọng đấy. Mau đi lấy cho tôi một chậu nước ấm cùng với một ngọn đèn dầu vặn to lửa. Để những thứ mình cần được mang đến, ông thầy Lang tên Ngộ lúc này mới lấy từ trong túi thuốc ra một cái lọ chứa một loại bột màu đỏ. Việc tiếp theo mà ông làm là dùng một cây kim châm cứu nhỏ hở trên ngọn lửa của chiếc đèn dầu để tiệt trùng, rồi châm vào những cái mụn nhọt đi ti của thằng cu ấm. Châm đến đầu ông nặn hết máu mổ bên trong, rồi đâm thứ thuốc bột màu đỏ vào. Cứ như vậy lần lượt từ đầu xuống đến chân, cô cậu chi chít những vết đắp thuốc. Còn một điều kỳ lạ nữa là theo lẽ thông thường bị châm như vậy thì nó sẽ đau đớn khóc ré lên. Nhưng còn đây thằng bé không những không tỏ ra đau đớn mà còn nín khóc tỏ vẻ dễ chịu lắm. Là một lần nữa lão Chánh Tổng Hùng thở vào một hơi nhẹ nhõm. Sau khi hoàn tất thì trời cũng đã tối lắm rồi. Bà hai cho con trai bú sữa, cô cậu cũng ngủ ngon lành trong chiếc nôi. Còn ở bên ngoài phòng khách, lão Chánh Tổng lo giải quyết công chuyện của mình. Đó là xử lý giấy tờ công vụ cũng như là cái bản sổ sách. Sang tuần là ông mang lên trên tỉnh để khai báo với quan Tây. Đang ngồi bên ngọn đèn mang sông thì từ bên ngoài, Chánh Tổng Hùng nghe thấy tiếng bước chân rộn rập. Là đứa nào đó? Dạ, là con. Giọng nói quen thuộc của Toàn vang lên, chợt nhớ ra kế hoạch đã giao phó cho tên thuộc hạ lúc trưa. Lão hất hàm rồi hỏi. Sao rồi, êm thấm cả chứ? Dạ thưa ông, xong hết cả rồi, nhưng mà... Nhưng mà sao? Chúng mày để đứa nào chạy thoát hả? Dạ không. Chỉ có thể cần chục mạng người đã bị chúng con xử lý xong xuôi. Con cũng đốt cả căn nhà rồi. Tốt. Làm việc kín kẽ như vậy tốt rồi. Bây giờ mau vào trong thay đồ đạc đi. Cửa thêm một toán linh nữa. Chúng mày chạy tới đó coi như là điều tra. Nhưng mà nhớ thấy dấu vết gì, xóa ngay đi nha. Dạ con biết rồi, ông cứ an tâm. Để cho tin Tâm Phúc đi khỏi, lão Chánh Tổng ngửa cổ ra tay xoa xoa cái vầng trán của mình. Đúng thật là mệt mỏi. Ngày hôm nay đủ thứ chuyện trên đời, không biết luôn khi nào mới nghỉ ngơi được đây. Mà đúng là như vậy thật. Khi đang còn chưa kịp thư giãn đầu óc thì cặp mắt của lão vô tình trông thấy con bé An đứng ngồi ở trong nhà của mình. An, bước tới đây. Có chút giật mình, con An liền bước tới với điệu bộ run rẩy. Thưa ông gọi con à? Mày đã trả tiền cho tao chưa? Dạ thưa ông, con chưa có đủ. Con chỉ mới mượn được mấy chị ở dưới bếp cần một đồng bạc. Hay là ông cầm đỡ cho con được không? Mày điên hả? Tiền bạc của tao cầm đỡ là thế nào? Tao nói cho mày biết, mày còn một canh giờ nữa để lo tìm đủ tiền cho tao. Còn nếu không hậu quả mày biết rồi đấy. Cái phòng ở phía sau nhà cái kìa, lâu lắm rồi chưa có người ở đâu. Cái phòng mà lão Chánh nhắc đến đây là một nhà kho cũ, dùng để nhốt những kẻ ăn người ở phạm sai suất trong nhà. Mà hễ người nào bị nhốt vào thì y như rằng khi trở ra không chết thì cũng què quặt. Nhắc tới cái căn phòng đáng sợ ấy, con An lập tức quỳ xuống. Ông ơi, ông tha cho con lỡ dại con lấy tiền của bà. Nhưng mà để con làm rồi con trả lại cho ông. Ông đừng bắt con vào đó. Ta nói rồi, nhà này không thiếu người làm. Còn đầy đứa muốn xin vào đây để phục vụ. Mày khôn hồn mang tiền trả cho ông đủ, không thì mày đừng trách tao. Dạ con biết rồi, con đi kiếm ngay cho ông. Kỳ thường tiền hay đồng bằng đối với lão Chánh Hồng chỉ như hạt muối bỏ bể. Thế nhưng cái lão cần là thị uy sức mạnh cũng như quyền lực. Chứ nếu để tình trạng này kéo dài sẽ sinh ra loạn trong nhà. Thời gian càng lúc càng tối. Đến nửa đêm lão Chánh Tổng Hùng cũng đứng dậy rời khỏi bàn làm việc mà tính đến chuyện về phòng nghỉ ngơi. Bước vào trong phòng của bà hai với đứa con trai, ông nhìn ngó sơ qua một lượt. Thằng cụ ấm lúc này nằm ngủ ngon lành. Nhưng mùi từ cái loại thuốc bột màu đỏ kia khá khó chịu, cho nên lão quyết định sẽ sang căn buồng đối diện, nơi bà cả nằm để ngủ. Tính ra cũng phải 2-3 tháng rồi ông mới sang bên đây. Vừa mới mở cửa phòng ra thì người bất ngờ tất nhiên là bà cả. Ủa sao lại sang đây? Nhà tôi thì không sang được hả? À, không phải. Mà thằng ấm nó sao rồi? Ngủ rồi, chắc là cũng đã đỡ rồi đấy. Gớm khổ nó chạy đôn chạy đáo, may mà tìm được thầy giỏi, chứ con không biết làm sao cả. Mà ông bớt cái tính nóng này đi. Cái chuyện lúc chiều nếu như mà không lựa lời nói, làm sao mà thể Lăng Minh chịu đi tìm người giúp mình chứ? Có phải lúc đó thiệt thòi chỉ là mình không? Thì bây giờ giải quyết xong rồi, bà muốn nói gì chả được. Cái lúc đó tôi nóng nước đỏ gặm, nhìn nước sôi đổ vào đầu còn quan tâm gì đến trái phải đúng sai. Ngủ đi, ngày mai tôi còn nhiều chuyện lắm. Vừa dứt câu thì từ bên ngoài có tiếng người gọi tới. Ông chủ ơi, ông ngồi chưa hả? Cả chuyện gì đó hả Toàn? Dạ con đây. Cả tới đã làm xong chuyện công dặn, nhưng mà còn chuyện này con nghĩ cô nên bẩm báo cho ông biết. Chuyện gì? Thưa, lúc nãy trên đường về con trông thấy con Án nó chạy trên đường dẫn ra khỏi làng. Con Án nó đi đâu? Dạ thưa, con có gọi người tới để hỏi. Nó bảo là ông sai nó đi công chuyện, nhưng mà con thấy cái mặt của nó không được tự nhiên, cho nên con đang sợ sệt gì đó. Con phải về hỏi xem ông có phải là ông sai nó đi làm gì không hả? Ngay lập tức lão chánh tổng hùng như nhận ra được vấn đề, lão liền bật dậy vỗ đùi. Mẹ kiếp, nên định bỏ trốn đấy. Mày mau đuổi theo bắt bằng được về cho tao. Cái đồ chó má chứ, mày không có tiền trả nên mà bỏ trốn à? Bắt nó lại cho tao. Dạ vâng. Toàn vừa đi khỏi thì lão chánh tổng quay sang trực mắt rồi nghiến răng. Bà đã thấy chưa hả? Bà thấy tác hại của bà chưa? Bà dễ dãi với chúng nó để bây giờ... Bà cả vội nói chen. Ông bình tĩnh đi. Tôi nghĩ chắc là do ông dọa nạt quá, nó sợ nó bỏ trốn, hoặc là nó đang đi kiếm tiền trả cho ông. Nếu mà có bắt lại thì cũng đánh nó vài roi cảnh cáo thôi, chứ nó cũng là đứa hầu thân cận thân thiết của tôi. Khẩm, nhà này đám kẻ ăn người ở phải giữ được tôn ti trật tự. Bà muốn chúng nó leo lên đầu hả? Thôi, ông muốn làm gì thì làm. Bà cả ngả lưng xuống giường nhanh chóng thiếp đi. Còn lão chánh tổng hùng thì cũng phải chỉ đồng thêm vài câu rồi mới chịu đi nằm nghỉ. Nhưng nếu nói đây là giây phút nghỉ ngơi trong ngày thì không đúng mấy, là bởi vì khi vừa chợp mắt không quá lâu, lão bắt gặp cảnh tượng y hệt giấc mơ lúc nằm nghỉ buổi sáng. Tức là lão thấy bố mẹ rồi ông bà cụ kỵ của mình, tất cả họ đều đứng với một bộ dạng trông hết sức tiểu tụy, thậm chí có người còn mắt mũi chảy đầy máu, đứng nhìn thẳng vào lão. Chứng kiến cảnh tượng có phần khá kinh dị này, lão chánh tổng hùng bừng tỉnh ngay trong đêm, mồ hôi mồ kê lúc này nhễ nhãi trên trán. Lão thở từng hơi nặng nhọc rồi quay nhìn sang kế bên. Chính cái giật mình này cũng khiến cho bà cả giật mình. Bà có chút nhăn nhó nhìn chồng. Ông làm sao vậy? Nằm nghỉ đi chứ còn sớm lắm. Tôi vừa nằm mơ. Ông nằm mơ thấy gì? Tôi nằm mơ thấy... Cũng phải chần chừ một lúc thì lão chánh mới có thể kể lại những gì trong giấc mơ cho bà cả nghe. Nghe xong thì gương mặt có vẻ đăm chiêu lắm, bởi không như chồng của mình, bà có chút niềm tin vào thứ gì tâm linh, cho nên bà liền hỏi. Ông này, hay có khi nào mồ mả của các cụ bị động chạm gì không? Nên là các cụ mới báo cho ông biết đó. Cái này thì tôi cũng không biết được. Hay là ông để ngày mai, tôi bảo mấy đứa nó ra chợ mua mâm đồ lễ đến giữa trưa, ông mở mang ra cái khu mộ của ông bà tổ tiên cúng bái, rồi đốt thêm thật nhiều vàng mã. Tính ra cũng chỉ non nửa tháng nữa là đến ngày giỗ của bố rồi đấy. Bà nhắc thì tôi mới nhớ. Thôi được, ngày mai bà lo liệu giúp tôi cái phần này đi. Được rồi, ông cứ để đó tôi lo cho. Thế không thể ngủ lại ngay được, lão chánh tổng mới lần mò đi tìm tẩu thuốc, đứng dậy tiến ra cửa sổ ở trong phòng. Tại cái ô cửa sổ này có nhìn ra khoảng sân phía trước dinh thự. Sau khi châm lửa, lão hít một hơi rồi từ trong miệng khói phì phèo tỏa ra. Không chỉ có giấc mơ vừa rồi mà hiện giờ bụng dạ của lão có chút gì đó cồn cào khó chịu lắm. Phải mất cả khá thời gian, lão chánh tổng hùng mới có thể trở lại với giấc ngủ của mình. May mắn là lần này lão ngủ một mạch đến tận sáng, chứ không thức dậy giữa chừng nữa. Mà trời lúc này cũng đã lên cao. Từ bên trong phòng ngủ của bà vợ cả, lão chánh tổng hùng bước ra như thường lệ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, thì lão ngồi trên bộ bàn ghế bằng gỗ ở ngoài phòng khách để cho đám gia nhân pha trà rót nước, rồi mang đồ ăn sáng. Còn giờ khi ra tới nơi thì lão trông thấy tin tâm phúc của mình đang đứng đợi sẵn. Toàn đó hả? Sáng nay mày không có chuyện gì làm hay sao mà mày ở đây? Dạ thưa ông, con đang đợi ông để đi đón quan tây à? Ở không nhớ gì sao? Nhớ chứ. Mà thông thả, ngay ở trong khách ở trên huyện lỵ, đêm qua cháu cũng chơi bời phủ phê, bây giờ chưa có dậy đâu. Mình lên đó sớm quá là kẻo làm phiền. Dạ vâng ạ. À mà có chuyện đêm qua con ăn sao rồi? Dạ thưa, con không bắt nó về được. Sao, không tìm được nó hả? Sao lại vô dụng vậy? Dạ không phải là không có tìm được, con cùng mấy đứa đuổi theo bắt. Thế nhưng mà trong cái lúc xô sát, con lỡ làm nó ngã dập đầu xuống cái gốc cây bên vệ đường, nó chết tại chỗ rồi. Trời đất ơi, mày mạnh tay rồi đấy. Con xin lỗi ông ạ, con đã làm mất một đứa người ở trong nhà. Thôi, không có gì phải tiếc cả. Cái loại vô ơn đó thì chúng nó không đáng sống đâu. Thế bây giờ xác của nó ở đâu? Dạ thưa, con cho người ta đưa về nhà nó để làm hậu sự rồi. Không được, sao mày có thể dễ dàng với nó vậy hả? Nó còn nợ tao những 2 đồng bạc đó. Mày mau cho người tới đó đòi bằng được 2 đồng bạc cho tao. Xong xuôi thì tao cho mày luôn để mua rượu mà uống. Cái tao cần là bất cứ đứa nào trong cái nhà này phải biết trước cái chuyện của con An, để sau này chúng nó lấy đo mà làm gương. Dạ vâng, con hiểu rồi, con xin phép đi ngay. Tới gần trưa thì bà cả cùng mấy đứa người ở đi chợ ở trên về, mang theo một cái mâm lễ khá là tươm tất và rất nhiều giấy tiền vàng mã cũng như quần áo xe ngựa. Tất cả đều được làm bằng giấy. Nếu như bà Hai có sức hút vì trẻ đẹp thì bà cả luôn khiến cho lão chính tổng cảm thấy an tâm về sự chuẩn bị chu đáo của mình về mọi mặt. Cầm nước xong thì lão xài thêm 3-4 đứa nữa mang hết đống đồ lễ cùng mình ra khu mồ mả của tổ tiên. Khu này nó không nằm ở bãi đất ma mà tọa lạc trên một ngọn đồi đặc biệt lắm. Nó ở địa thế cũng như là phong thủy thuộc hàng cực phẩm, không phải chỉ có tiền là có thể sở hữu được. Mà lão chính tổng phải cướp cả ngọn đồi này từ tay của một vị phú hộ cũng có tiếng ở trong vùng. Lên đến nơi thì mặt trời cũng đã tròn bóng. Sau khi kiểm tra hết một lượt, lão chánh tổng vẫn không thấy có gì khác lạ. Những ngôi mộ đều được quét dọn và chăm sóc hết sức kỹ lưỡng, thậm chí là một ngọn cỏ dại cũng không thấy. Lúc này thì mấy đứa người ở cũng bày biện xong cái bàn lễ. Xong rồi lão ta bước ra đứng thắp hương lầm rầm khấn vái. Thưa ông bà tổ tiên, không biết có điều gì mọi người lại báo mộng cho con. Tôi thì sẵn đây còn bố trí chút lễ vật với bánh trái giấy tiền vàng mã để cho các vị dùng. Nếu như có gì cần nữa xin cứ nói cho con biết. Khấn xong, lão ta cắm bà nén hương xuống cái bát nhỏ. Đợi cho nó tàn hẳn, lão mới hối thúc đám người ở màu hóa vàng tất cả những chỗ lễ vật tiền vàng nhà xe. Đợi cho mọi thứ cháy thành tro hết thì mới ra về. Đến cổng nhà khi còn ở tận bên trong chiếc xe ngựa, lão chánh tổng hùng đột nhiên nghe thấy ở bên ngoài hình như có tiếng người la ó ầm ĩ. Vốn là nơi cửa quyền thường xuyên xử lý những vụ tranh chấp, kể cả cãi nhau, cho nên lão cũng không đấy làm lạ. Thế nhưng khi vừa mở cái mảnh tre, lão bây giờ liền hỏi: "Tên nào đó, sao mà ồn ào vậy?" Thì lão lập tức giật mình khi thấy 3-4 người cầm gậy gộc đang đứng trước cổng nhà. Đầu thì đội khăn tang, chân hết toàn cùng đám lính lệ cũng đang thủ thế, như sắp sửa xảy ra một trận va chạm vậy. Trong thế lão, nhóm người đội khăn tang lập tức chuyển hướng. Được cường hào ác bá đây rồi, mày ra đây. Ngay lập tức có 2-3 người chạy đến kéo cái cương ngựa lại, làm cho nó đứng yên tại chỗ. Người còn lại là một cậu thanh niên trong khoảng 20 tuổi, giơ cây gậy đập một cái thật mạnh về phía lão chánh tầm. Nhận thấy bản thân sắp gặp nguy hiểm, lão ta liền nghiêng người thụt đầu vào bên trong. Cả đám người của toàn lúc bấy giờ lao ra để ứng cứu. Tất nhiên là chỉ với 3 người quá sức này không thể nào chống chọi lại với đám lính thiện chiến của lão chánh tầm. Họ nhanh chóng bị khống chế rồi đè xuống mặt đường. Lão ta bấy giờ mới từ trong xe bước ra. Mẹ cái đám này, chúng mày chán sống rồi sao? Chúng mày là quân phản loạn có phải không? Không phải đâu thưa ông, tôi là người nhà của con An đấy. Sao lại là người nhà con An? Thế chúng mày tới đây định làm phản hả? Người thanh niên kia ngước mắt lên rồi quát: Đồ quỷ sống, mày phải trả giá. Cái thằng này, lão! Lão chánh tổng nhảy xuống chiếc xe ngựa, lao tới đạp thẳng vào mặt của đối phương, trong khung cảnh bị khống chế hoàn toàn. Người thanh niên kia lĩnh ngày cú đạp như trời giáng mà không thể nào chống cự. Toàn lúc bấy giờ mới nói thêm: Cho nên tới đây từ nãy đến giờ là hết đầm mỹ muốn gặp ông. Có thấy có quan pháp ở bên trong cho nên không muốn làm to chuyện. Còn nghĩ là tới nó để đòi lại tiền, cho nên định đưa 2 đồng bạc cho nó. Thế nhưng mà vừa ngay đúng lúc ông về, cái thằng này... Đưa tiền là đưa tiền thế nào? Cái con An kia dám lấy tiền của tao bỏ trốn, tao còn chưa truy cứu trách nhiệm đã là may mắn lắm rồi. Đằng này còn kéo người tới làm loạn à? Có biết đây là đâu không? Mày có biết tao là ai không? Người thanh niên bấy giờ trở lại một lần nữa trừng mắt. Mà là quỷ độ đốt người, mày phải đền mạng cho em gái của tao. Nó dứt câu, người thanh niên vùng lên rút từ trong thắt lưng ra một con dao nhọn. Thế nhưng cái hành động này chỉ là bất ngờ được tên lính đang khống chế. Còn Toàn, hắn ta liền lao tới đá một phát làm con dao văng xuống đất. Mẹ kiếp cái thằng này! Toàn đè cậu ta xuống, không quên ra lệnh cho đám lính. Chúng mày còn đứng đó hả? Cố cổ nó lại, để con Pháp đi mang ra xử tội. Nhưng lão chánh tổng Hùng thì có vẻ không đợi được đến lúc ấy. Lão trợn mắt: mày dám cố ý mưu sát tao à? Mày chán sống rồi. Vừa nói lão ta vừa nhặt con dao lên, rồi cứ như vậy đâm tới tấp vào người thanh niên xấu số. Máu lúc bấy giờ bắn ra, lão chánh tổng càng đâm mạnh hơn, cho đến khi ngừng lại thì khắp đầu mặt mũi chân tay của đối phương đã chỉ chít những vết đâm lớn nhỏ. Trời đất ơi, Bình, Bình ơi! Lão chánh tổng đứng thẳng người dậy, phun một bãi nước bọt vào thi thể đẫm máu, rồi trừng mắt nhìn hai người đàn ông trung niên đội khăn tang. Họ cũng đang cố gắng vùng vẫy. Mày chắc là cha của chúng nó phải không? Cái thằng làm cha không biết dạy con cái của mình. Toàn, mày mau kêu chúng nó nhốt hai đứa này lại, hết ngày tao xử lý. Yên tâm đi, chúng mày rồi sẽ ước mình được chết một cách nhanh chóng. Nói đến đây thì lão ta cứ như vậy bước thẳng vào bên trong. Còn ở bên ngoài, đám lính đệ bắt đầu áp giải luôn hai người kia vào khu nhà giam phía sau. Còn thi thể của người thanh niên tên Bình, Toàn ra lệnh cho mấy tên lính mang vứt ở bãi đất trống ngoài nghĩa địa, chứ không cho mang về nhà mai táng. Trở lại câu chuyện chính, sau khi rửa tay chân cũng như thay bộ quần áo về chính những vết máu, thì lão chánh hùng mới bước lên nhà trên để tiếp vị quan pháp. Sau khi trao đổi giấy tờ thì lão liền sẽ đám người ở bày bàn tiệc để tiếp đãi. Cô không quên giải thích là mình bận rộn chuyện cúng kiếng cho nên không đích thân đón được. Buổi tiệc rượu kéo dài cho đến khi mà trời tối thì dừng. Một phần là vì quan pháp muốn tìm chỗ ca kỹ để vui chơi. Phần nữa lão chánh tổng Hùng không biết sao cứ thấy đầu của mình lầm nhầm đau. Thế là sau khi sai tên tâm phúc của mình đưa vị quan pháp đi chơi bời, lão trở về phòng nghỉ ngơi. Vì còn khá sớm nên trong phòng lúc này chỉ còn một mình lão chánh tổng Hùng cùng với thằng cu ấm ở trong nôi. Cơn đau đầu khiến cho lão cứ nằm vật ra giường, miệng thều thào gì đó rồi từ từ thiếp đi. Trong cơn mê màn, lão lại thấy những cái bóng người ở trước mặt của mình. Nhưng đây không phải là ông bà tổ tiên cũng như bố mẹ của lão, mà thay vào đó là cái bà cụ Lý, người có chồng làm thủ lĩnh của phong trào khởi nghĩa mấy hôm trước mà lão thẳng tay sát hại ở bãi đất trống. Bà lão với cái vết chém từ bờ vai xuống tận ngực, trừng mắt nhìn đầy giận dữ, như thể muốn lao đến tấn công. Chưa dừng lại ở đó, người thứ hai tiếp tục xuất hiện. Người này cả thân mình đen thui cháy xém như là khúc gỗ, nhưng một phần gương mặt chưa bị hủy hoại, làm cho lão chánh tổng nhận ra đây là ông Hào, ngày cũng bị lão ra lệnh giết hại vì tranh chấp đất đai. Không chỉ có hai người đó, mà lần lượt thêm hai cái bóng nữa, đó là con An, người ở cùng với cậu thanh niên mà lão giết hại lúc trưa. Tất cả họ đều trông rất kinh dị và gớm ghiếc, đứng nhìn lão chầm chầm như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhận ra bản thân sắp gặp nguy hiểm, lão giật lùi về phía sau, đưa tay lên xua xua: Chúng mày cút hết đi, cút hết đi. Thế nhưng cho dù lão cố gắng xua đuổi họ đến đâu thì những người này càng lúc càng tiến tới gần. Trả mạng cho tao, hãy trả mạng cho tao. Thậm chí họ còn tiến tới gần tới mức lão còn người thấy cả mùi máu tanh sộc lên. Lão sợ quá hét lớn: Cứu, có ai không, cứu. Tiếng hét này cũng làm cho lão bừng tỉnh. Không phải một lúc thì lão chánh tổng mới biết mình còn đang nằm trên giường trong căn phòng ngủ. Ở cái bên, bà ngay bị đánh thức bởi sự vùng vẫy cùng tiếng la hét của chồng. Trời đất ơi, có chuyện gì vậy, tôi đang ngủ mà. Bà. Nhưng mà nhận ra cái tiếng thở hổn hển của chồng có điều gì khác lạ, cho nên bà liền châm ngọn đèn dầu. Khi ánh sáng tỏa ra khắp căn phòng thì lão chánh tổng mới chấn tĩnh được đôi chút. Sao? Ông làm sao vậy? Tự dưng đang yên đang lành lại hét toáng lên. Tôi... Bộ ông thấy gì sao? Lão toàn định đáp lời vợ nhưng rồi lắc đầu: Không có gì đâu. Nhưng khi hai người còn chưa định thần trở lại thì ở phía cái nôi của thằng cu ấm bắt đầu vang lên những tiếng khóc ré. Đấy, ông làm con thức giấc rồi đó. Khổ thân, ấm ơi, ngoan nào con. Bà hai rời khỏi giường tiến tới định bế con trai lên, nhưng còn chưa kịp thực hiện thì bà giật mình: Trời đất ơi, con sao thế này hả? hoảng hốt cũng phải thôi, là bởi vì dưới ánh đèn dầu lờ mờ và nhận ra thằng cu ấm lúc này cả người tím tái, nó chỉ khóc thêm vài tiếng rồi im bặt. Lão Tranh Tổng bước tới cái nôi rồi hỏi: "Có chuyện gì đây?" Khi nhận ra tình hình của đứa con trai có điều không ổn, lão liền lao tới bế thốc nó lên vỗ vào người. "Ấm, ấm ơi, ấm!" Không có tiếng ọ ẹ đáp lại như mọi khi, tay chân của nó thì cứ vật ra. Còn thêm một lúc nữa mới đưa tay của mình sờ thử lên mũi của thằng bé. Trời đất ơi! Lão lập tức thốt lên kinh hãi vì không còn nhận thấy thằng bé thở nữa. Sao lại thế này ấm ơi? Ấm, có đâu ngoài không? Mau gọi thầy Lang. Một lát sau ông thầy Lang Minh có mặt, nhưng có lẽ đã muộn khi thằng cú ấm không còn dấu hiệu của sự sống. Trời lúc này còn chưa sáng hẳn thì những tiếng kêu khóc vang lên liên tục trong dinh thự sang trọng của lão Chánh Tổng Hùng. Trời sáng hơn một chút, những người trong họ hàng cũng lập tức có mặt. Không cần trực tiếp hỏi, người ta cũng có thể đoán được cái sự mất mát này nó đã kích lớn thế nào đến với cái lão luôn được xem là lãnh chúa của một vùng. Lão ta ngồi trên ghế thất thần kế bên thi thể của con trai còn đang nằm ở trong nôi. Ông thầy Lăng Minh sau khi kiểm tra thì kết luận giật trúng gió. Nhưng cái kết luận này làm sao có thể thỏa đáng người đau khổ tiếp theo, đó là bà Hai. Còn nhớ ngày nào sự ra đời của thằng cu ấm khiến cho bà một bước lên tiên, thì giờ đây mọi tội lỗi đều đổ ngược lên đầu vì không chăm sóc và để ý tới con trai. Trái ngược với bầu không khí tang thương đau buồn trong dinh thự, thì phía bên ngoài những người dân khi hay tin vui mừng lắm, họ đồn đại kháo nhau. Đáng đời, lão ta ác như vậy cơ mà, người ta nói đời cha ăn mặn để con khát nước quả không sai. Nhưng tất nhiên là những lời đồn này chỉ dám lan truyền một cách thầm kín, chứ để đến tai của lão hay đám tay chân dưới quyền thì người ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Đến buổi trưa cùng ngày thì thi thể của thằng cu ấm cũng được khâm liệm vào trong một chiếc quan tài nhỏ. Còn là nhỏ vậy thôi chứ nó được trang trí một lớp màu vàng ở bên ngoài. Sau khi thêm mấy cái lễ nữa thì nó được mang đi đến ngọn đồi nơi có bộ phận của ông bà tổ tiên để chôn cất. Lão Tranh Tổng muốn tổ chức đám tang thật long trọng, nhưng vì thằng bé còn quá nhỏ nên theo tục lệ thì chỉ gói gọn trong ngày. Khi lên đến nơi chôn cất, trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt lắm, kèm với gió thổi mạnh đến nỗi làm cho mấy cái dù cho bị ngã nghiêng tạt hết nước vào người. Chôn cất xong, lão Chánh Tổng Hùng đứng trước phần mộ con trai thở dài. Phải khó khăn lắm lão mới có được đứa con này, bởi cái tuổi gần 60 của mình lấy bà Hai về. Lão phải ăn rất nhiều đồ bổ rồi tính ngày giờ để đậu thai. Cứ tưởng đâu sau khi cụ ấm ra đời, lão sẽ có người nối dõi. Thế nhưng giờ đây không biết thời gian sắp tới lão còn sức để sinh thêm đứa nào hay không. Trở lại nhà sau đám tang, bầu không khí trở nên u uất và lạnh lẽo. Không ai nói với ai câu nào. Bà Hai cứ chui rúc trong phòng. Bà cả thì lo chuyện hối thúc mấy đứa người ăn kẻ ở trong bếp, lo phần đồ lễ cúng kiến. Bà cũng là người lo liệu mời mấy vị sư khá nổi tiếng trong chùa đến, mà chủ trì cái buổi lễ cầu siêu sẽ diễn ra trong tối ngày hôm nay. Kỳ thần thì cũng chỉ có bà mới nảy ra cái ý tưởng ấy, chứ còn lão Chánh Tổng thì giờ đây chẳng buồn thiết tha nghĩ đến chuyện gì nữa. Trời càng lúc càng tối, cơn mưa cũng vơi đi rồi tạnh hẳn. Cái bàn lễ nho nhỏ được dựng giữa sân vì sư thầy là trụ trì của một ngôi chùa lớn gần đây. Bậc đến trước bắt đầu thắp bàn nén hương rồi tụng những hồi kinh. Vì sư đó cứ lặp đi lặp lại những câu kinh này trong khoảng chừng nửa giờ đồng hồ thì gió lớn cùng với mưa tiếp tục nổi lên. Cơn mưa bấy giờ thậm chí còn nặng hạt hơn lúc chiều, vì vậy mà bị gián đoạn. Bà cả nhìn bầu trời trắng xóa màn mưa trước mặt mà thở dài. Ông trời à, ông làm mưa chi không biết, để chúng tôi làm lễ xong đã chứ. Thế cơn mưa không có dấu hiệu tạnh, thế là không còn cách nào khác, sư đành hẹn ngày mai sẽ quay trở lại để tiếp tục làm cho xong cái lễ còn đang dang dở. Hiện giờ đã là nửa đêm, lão Chánh Tổng vẫn còn ngồi yên bất động phía góc phòng là cái bàn thờ vừa được lập của cu ấm. Trên bàn thờ bày biện đủ bánh trái cùng với các bài vị bằng gỗ nho nhỏ. Bà cả lúc bấy giờ từ trong phòng bước ra. Ông chưa ngủ sao? Cứ phải gọi mất một lúc, lão Chánh Tổng giật mình. Có chuyện gì thế? Không có chuyện gì, Tôi thấy quý ông còn ngồi đây, tôi hỏi sao ông chưa đi ngủ. À, tôi chưa buồn ngủ. Ông vào trong phòng đi. Sẽ nói vậy câu an ủi mợ hai. Chứ mợ ấy cũng đau xót. Chứ có vui sướng gì đâu. Mà cả ngày hôm nay ông cứ lạnh lùng, thì thoảng lại mắng trời. Thôi bà đừng nói cái con đàn bà đó. Chính nó không quan tâm để mất thiết thằng ấm, cho nên đâu phải chuyện đó. Cái chuyện do máy làm sao mà lường trước được hả ông? Với lại nó bị nửa đêm gần sáng, sao trở tay cho kịp. Tôi thấy việc ông cần làm bây giờ là bình ổn tinh thần trở lại, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, lấy sức để cố gắng kiếm lại đứa nối dõi. Ông hiểu ý tôi không? Trước những lời nói này của bà cả thì lão chính tổng chỉ biết thở dài. Chỉ có bà mới suy nghĩ chu toàn. Được rồi, thôi ta vào trong nghỉ ngơi. Đêm nay tôi ở với bà. Trời đất, ông ở phòng tôi làm gì? Sang bên phòng mợ hai có gì có đồ thủ thì cho mợ ấy đỡ buồn. Thôi, giờ cứ để cho bà yên tĩnh. Vậy là tôi không muốn vào trong ấy rồi nhớ tới cái thằng âm, tôi không chịu nổi. Bà cả nghe vậy thì cũng gật đầu. Thật không ngờ cái lão đàn ông vốn từ ngày hôm giữ hà khắc, bây giờ lại trông mềm yếu đến thảm hại. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có như vậy. Khi vừa đến phòng chợp mắt, lão lại đối mặt với một cơn ác mộng. Khi bốn cái thân người đầy máu me kinh dị tìm lão để đòi mạng. Lần lượt bà cụ Lý, ông Hào, anh em, con của An, họ cứ như vậy lao tới, chân tay đấm đá liên tục. Phải chật vật lắm thì lão chính tổng mới có thể thoát khỏi được giấc mơ kinh hãi này. Bà cả một lần nữa bị đánh thức bởi những tiếng la hét của chồng. Ông ơi, ông sao vậy? Đây đã là đêm thứ hai liên tiếp, lão trông thấy bốn cái bóng người kinh dị kia tìm tới để đòi mạng. Lão thở dài thuật lại mọi chuyện cho vợ nghe. Bà cả vốn chẳng lạ gì cái tính khí của chồng nên không bất ngờ lắm, nhưng bà cũng nghiêng về phần tâm linh. Có khi nào là vong hồn của họ hiện lên đòi mạng ông thật không? Không có đâu. Chắc tại tôi nghĩ nhiều quá. Chứ mẹ kiếp mấy chục năm, có biết bao nhiêu người chúng nó bỏ mạng dưới tay tôi. Nên có cái chuyện báo thù đền mạng đâu phải tới tận bây giờ. Nhưng mà mình cũng phải kiên cử. Hay là ông để ngày mai tôi nhờ sư thầy cúng cầu siêu cho thằng ấm. Tôi bảo ông ấy giúp mình tụng kinh siêu độ luôn cho những người kia. Ông thấy sao? Sao cũng được. Bà muốn làm gì cũng được. Tôi nói ngoài miệng là như vậy, nhưng lão chính tổng có chút e sợ thực sự, bởi cái cảm giác trong cơn ác mộng kia nó thật lắm. Giữa trưa hôm sau, vị sư thầy tìm tới tiếp tục làm lễ cầu siêu cho thằng cu ấm. Thế nhưng một lần nữa cơn mưa lại đổ xuống bất chợt, khiến cho buổi lễ bị gián đoạn. Nhân lúc vị sư thầy đang ngồi đợi trời mưa tạnh, thì bà cả đã bước ra sân để mời chào hỏi thông thường, bà liền ngỏ lời. Thưa sư thầy, sư thầy cũng biết chồng tôi là quan cầm quyền. Dạo gần đây ông ấy có xử nhiều vụ án khá nghiêm trọng, còn mất cả mạng người. Rồi mấy đêm liên tiếp ông cứ nằm mơ thấy họ. Thầy xem được thì giúp tôi làm cái lễ cầu siêu cho những người đó được không? Vị sư thầy nghe nói đến đây thì gật gù đáp. Làm lễ thì được, thế nhưng mà những người này chết ở đâu, rồi bị tội gì mà chết? Cái này tôi cũng không được rõ, nhưng nghe nói họ câu kết làm phản. Thế thì sư thầy cứ giúp tôi hết bao tiền, tôi xin hậu thả. Vị sư thầy nhìn bà cả rồi gật gù. Tôi sẽ cố gắng giúp hết sức, nhưng mà tôi nghĩ ổn thỏa nhất là bà nên mời thầy pháp. Nhưng tôi cũng chỉ có thể đọc kinh cầu siêu hồi hướng cho vong linh tìm về nơi giải thoát. Cái này thì tôi hiểu, nhưng trước mắt sư thầy cứ giúp gia đình chúng tôi cái đã. Ngồi thêm một lát nữa thì cơn mưa mới bắt đầu tạnh. Trên cái bàn lễ lúc này có khá nhiều giấy tiền vàng mã cùng với mấy hình nhân bằng giấy. Không cần hỏi ra thì cũng có thể đoán được những thứ này là dành cho bốn vong hồn của những người bỏ mạng dưới tay của lão chánh. Nhưng tới khi mà mấy nén hương thắp lên cùng với bài kinh của vị sư thầy chưa đọc được hết, gió từ đâu thổi mạnh làm tắt hết tất cả mọi thứ ở bên trên bàn xuống đất. Vị sư thầy giật mình bước lùi về đằng sau, sắc mặt cùng lúc bấy giờ nhợt nhạt khó coi lắm. Trong lúc đợi đám gia nhân dọn dẹp, ông bước vào trong nhà ngồi xuống ghế. Lúc nãy có chuyện quan trọng nên lão chánh tổng Hùng cùng với Toàn và hai tên lính đã rời đi. Bà hai vì tâm trạng chưa ổn cho nên được cho về nhà mẹ đẻ. Trong nhà chỉ còn lại bà cả. Bà liền bước tới rồi hỏi. Thưa sư thầy, có chuyện gì? Sao mà trông sư thầy... Vị sư thầy thở dài lắc đầu rồi đáp. Xin thứ lỗi cho tôi chuyện này, tôi phải nói ra. Dạ, chuyện gì? Vừa rồi tôi có đọc kinh làm lễ cầu siêu, nhưng mà từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như vậy. Là sao hả thầy? Tôi cũng không biết phải nói thế nào. Thế nhưng mà từ lúc bắt đầu niệm kinh chú, bên tai tôi văng vẳng những tiếng thì thầm. Giết nó đi, phải giết nó để đòi mạng. Tôi không biết ông chánh tổng đã xử những vụ án thế nào, rồi họ có lỗi ra làm sao, nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ u uất lắm. Cái này thì tôi chỉ nghĩ đọc kinh cầu siêu như hiện tại không phải là cách, mà tốt hơn hết hai vợ chồng bà nên tìm những vị thầy pháp họ chuyên xử đến những chuyện như vậy. Về phần của mình, bà cả nghe vậy có chút lo lắng, định bụng là chờ lão chánh tổng về bàn bạc. Nhưng cái dự định này của bà gặp trục trặc khi mà đến quá trưa bà nhận được tin báo từ một tên lính lệ rằng trong quá trình đi công vụ thì đường trơn trượt chiếc xe ngựa của ông đã bị ngã xuống mương, làm gãy một bên tay, hiện đang được đưa đến nhà thương của tỉnh lỵ để băng bó. Nhận tin dữ, bà cả sai người đi báo tin cho bà hai, rồi sau đó tức tốc chạy đến nhà thương. Khi đến nơi, bà nhận ra chồng của mình đang nằm trên giường bệnh, kế bên là một bác sĩ Tây Phương mặc một chiếc áo trắng đang băng bó cho chồng. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này hả ông? Bà đây hả? Tôi đây. Sao lại ra nông nỗi này, ông có sao không? Cũng không có gì nặng lắm. Bà sao biết tới đây? Có đứa nó về báo tin. À mà thằng Toàn đâu ông? Ủa thằng Toàn hả? Lão Chánh Tổng sực nhớ ra liền quay sang. Ủa tôi tưởng nó về thông báo cho bà chứ. Không, chỉ là một thằng lính thôi. Tôi tưởng nó ở đây với ông. Lão Chánh Tổng lúc này mới hỏi vị bác sĩ bằng vốn tiếng Pháp bập bẹ của mình. Thế nhưng rồi không biết vị bác sĩ kia trả lời thế nào, khiến cho lão trợn trừng mắt lên vẻ kinh hãi. Ủa, có chuyện gì vậy? Ông bác sĩ nói thằng Toàn nó chết rồi. Cái gì? Sao nó lại chết? Hình như lúc ngã xe nó bị nặng hơn tôi, rồi một thanh gỗ đâm xuyên qua ngực, người ta cấp cứu mất nhiều máu cho nên... Trời đất ơi! Mà cái thằng lính kia nó không nói làm tôi cứ tưởng... Mặc cho cơn đau ở cánh tay, lão chánh tổng cố gắng ngồi dậy. Bảo mau giúp tôi đi nhận xác thằng Toàn, bàn giao gia đình nó mai táng đi, cho họ một khoản tiền hậu hĩnh. Dù sao nó cũng là tâm phúc của tôi. Tôi hiểu rồi, ông cứ nghỉ ngơi đi, để bác sĩ người ta chữa trị, mọi chuyện cứ để tôi lo. Sau khi hỏi thăm thêm vài câu, bà cả cũng quay lưng ra ngoài. Nơi bà đến tiếp theo là khu phía sau của các bệnh xá, nơi đây để chứa thi thể của những người mất mạng. Mà vì bị chung với lão chánh tổng cho nên Toàn được đưa tới đây. Chứ thông thường bệnh xá này được xây dựng nên phục vụ cho quan chức cũng như là người Pháp. Đến nơi bà gặp mấy tên lính lệ canh gác bên ngoài, ít nhiều cũng có kẻ nhận ra bà, cho nên cúi đầu thi lễ. Thằng Toàn nó nằm ở bên trong phải không? Dạ thưa phải, chúng ta đang chờ chỉ thị tiếp theo. Chỉ lúc nãy có một ông bác sĩ người Pháp tới bảo là xác người dân thường không được để ở đây. Ta biết rồi, bây giờ chúng mày vào bên trong mang xác nó ra đây rồi đi theo tao. Dạ vâng ạ, bà đợi chúng tôi một lát. Đám lính bước vào bên trong, nhưng cũng dần nhanh chóng bà càng nghe thấy những tiếng la hét của vài tên hớt hải chạy ra, mặt đầy sợ sệt. Sao, có chuyện gì vậy? Bà ơi, bà vào trong xem đi, đáng sợ lắm. Thì cũng có chút kiêng dè với việc tiếp xúc người chết, nhưng máu tò mò của bà cả lại nổi lên, lấn át đi sự lo sợ. Thế là bà từ từ bước vào bên trong. Cái nhà chứa xác không có cửa sổ, cho nên là thứ ánh sáng duy nhất đó chính là từ ngọn đèn mang sông đặt trên bàn. Nhưng chỉ như vậy đủ bà có thể nhìn thấy được. Trên chiếc giường đặt trong góc, một cái thân người đang ngồi bật dậy. Những tên lính lệ còn lại cũng bắt đầu lùm cùm bỏ dậy chạy đi mất. Ai đó? Bà cả thều thào gọi cái tên người đang ngồi trên giường kia. Và rồi khi đối phương quay mặt sang thì bà hết sức ngỡ ngàng. Bởi vì đó không ai khác chính là Toàn, tên tâm phúc của chồng. Thế nhưng làm sao mà Toàn đã chết rồi cơ mà? Đúng là như vậy, bởi vẻ ngoài của Toàn lúc này hệt như là một xác chết. Mặt mũi của gã ta trắng bệch không một chút sinh khí. Miệng thậm chí còn có những vết máu. Trên ngực áo của Toàn cũng có một vết đâm sâu. Chắc có lẽ là vết thương chí mạng khi mà bị cái mảnh gỗ đâm vào. Còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì từ cái chỗ của Toàn vọng lại những tiếng thì thào. Bà ơi, bà cứu tôi đau quá. Toàn, mày chết rồi mà con. Đúng, tôi chết rồi. Mày đừng có nhập xác nữa, để đó bà gọi thầy rồi cúng cho mày. Vô ích thôi, tôi tận số rồi. Không chỉ có tôi mà sắp tới ông chánh tổng cùng mọi người nữa. Bà liệu hồn đi, sắp tới lượt bà rồi. Chúng nó sẽ trả thù, chúng nó sẽ giết hết. Nó dứt câu thì Toàn nằm bật xuống chiếc giường, trước cặp mắt kinh hoàng của bà cả. Giờ cũng như những tên lính kia, bà vội vàng chạy ngay ra ngoài. Có thêm mấy người bác sĩ và phụ tá chạy tới. Có chuyện gì vậy? Thưa bác sĩ, sống lại. Thằng Toàn nó sống lại. Hả? Sống lại là sao? Làm gì có chuyện đó? Một đồng bác sĩ bấy giờ bước vào. Đến khi ông trở ra vẻ mặt không có chút gì khác thường cả. Bà có nhầm lẫn gì không? Cả sao vẫn còn nằm nguyên ở trên giường mà. Không, vừa rồi nó. Bà cả lúc bấy giờ quay sang nhìn mấy tên lính như tìm kiếm sự đồng cảm. Chúng nó cũng gật đầu nói theo. Dạ, thưa đúng là như vậy đó. Nhưng mà cho dù có nói gì đi chăng nữa, thì vị bác sĩ cũng lắc đầu, rồi cho rằng tất cả mọi người gặp ảo giác hoặc là trêu đùa mình mà thôi. Bà cả thì cũng chỉ biết vung tiền rồi thuê mướn mấy người dân ở gần đó vào trong mang thi thể của Toàn về nhà. Sau khi lo liệu xong thì câu nói của gã cứ in sâu vào trong đầu của bà. Thế là khi quay trở vào trong bệnh xá thăm chồng thì bà cũng lập tức kể lại cho lão chánh tổng nghe. Những tưởng đâu khi nghe xong thì lão ta sẽ bác bỏ, nói là bà mê tín. Thế nhưng mà lần này thì không. Khương mặt của gã có vẻ biến sắc, kèm theo đó là một chút run rẩy. Ông à, bây giờ thế nào đi ông? Ông đừng có dày la tôi nha. Tôi chỉ lo lắng thôi, chứ tôi chưa tìm thấy bà gì cả. Không bà, bà mau tìm thầy. Tìm người nào thật giỏi vào đi. Là sao? Bà cả giật mình, còn lão chánh tổng thì lúc này mới thều thào đáp lại rằng trong lúc trước khi xảy ra vụ tai nạn thì lão có thấy đến 4 cái vong hồn để oán hận kia hiện ngay giữa ban ngày. Họ đứng hai bên vệ đường nhìn vào lão từng chập, và thậm chí cái vong của con An là người đã che mắt và làm cho con người chạy lạc, dẫn đến việc bị kéo luôn cả chiếc xe xuống mương khi trên đường được đưa vào bệnh xá. Lão ta một lần nữa trông thấy những vong hồn kia đứng kế bên giường. Họ nhìn lão như là muốn ăn tươi nuốt sống, còn cười khúc khích đầy ám ảnh. Nghe chồng kể như vậy thì bà cả lúc bấy giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng thật là vong hồn này đang hiện diện để đòi mạng cả nhà của bà. Không một phút chần chừ, bà cả lập tức rời đi. Nên bà tìm đến là cái am thờ của một vị thầy Pháp có tiếng. Ngày này cũng thường xuyên được bà ghé đến để làm lễ, cũng như xem bói toán. Khi đến nơi sau khi trình bày mọi chuyện, thì thầy Pháp kia nhíu mày ra vẻ đăm chiêu. Làm sao vậy? Thầy có giúp được nhà tôi không? Để đó tôi đến nhà bà xem qua một lượt, chứ không dám hứa trước. Vì theo tôi thấy thì trên người của bà lúc này có rất nhiều âm khí. Tôi sợ rằng sức của mình không có đủ. Thầy cứ đến xem đi. Chỉ cần thầy giúp được gia đình tôi thì thầy không cần phải lo chuyện tiền nong gì nữa. Vì thầy Pháp bấy giờ đồng ý. Nhưng khi theo chân bà cả đến dinh thự to lớn, vừa đến cổng ông ta trùng chân, miệng thì lắp bắp. Không ổn rồi, sao lại nhiều vong hồn vậy chứ? Có chuyện gì vậy thầy? Có quá nhiều vong hồn, trời đất ơi. Vừa nói vị thầy Pháp vừa giật lùi lại đằng sau, miệng bấy giờ lắp bắp, miệng lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ kỳ lạ như thể đang đọc thần chú vậy. Đằng đọc mấy câu thì ông ta ngã quỳ xuống đất, hai tay chắp lại rồi van vái. Tôi xin lỗi, tôi không dám mạo phạm nữa. Thế là mặc cho bà cả kêu réo, vị thầy Pháp cứ như vậy bỏ chạy bán sống bán chết. Rốt cuộc thì ông thầy kia thấy thứ gì để cho một vị thầy Pháp có tiếng phải bỏ chạy như vậy? Thì ắt hẳn căn nhà này ẩn chứa một thế lực tâm linh ghê gớm. Bà cả đưa mắt nhìn vào bên trong, lúc này vẫn còn những đứa người ăn kẻ ở quét tức dọn dẹp ở bên ngoài. Trong thế cảnh tượng có vẻ yên bình đó, nhưng nhìn sâu vào bên trong nhà bà như chết lặng. Bởi bà trông rõ ràng có một bóng người nhỏ bé đang lơ lửng ngay gần phòng khách. Cái bóng này không ai khác chính là thằng Cú Ấm. Quá sợ hãi, bà giật lùi lại đằng sau, vội vàng leo lên chiếc xe ngựa mà hối thúc. Mau, mau đi đi, mau đi đi, tới bệnh xá. Quay trở lại bệnh xá lúc này, lão chánh tổng Hùng cũng đã được băng bó xong, ngồi trên giường hút tẩu thuốc. Ông ơi, có chuyện gì? Bà đã tìm thầy chưa? Tôi tìm rồi nhưng không được ông ạ. Thầy không giải quyết được chuyện của nhà mình. Bà kể kể lại tới đâu thì chánh tổng lo lắng tới đó. Người này không giúp được, bà không biết tìm thầy khác cả. Bộ ở cái xứ này hết người làm nghề đó. Bà hay đi xem bói xem toán, bây giờ là lúc cần thiết đó. Tôi cũng chỉ biết vài người thôi, nhưng mà ông thầy vừa rồi là người giỏi nhất trong số ấy. Ông ấy cũng bó tay, bây giờ phải biết làm sao. Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Mẹ kiếp, sao bốn cái đứa chúng nó lại thành vong oán như vậy chứ. Trước giờ tôi giết bao người mà có... Thôi, ông đừng nhắc nữa. Hay là để tôi lên chùa tìm gặp vị sư trụ trì hôm trước. Từ ngày đầu ấy có mối quan hệ với những vị cao tăng đắc đạo ở những vùng khác. Từ đó biết đâu ông ta sẽ giúp được mình. Thì còn không mau đi đi. Rồi, tôi đi ngay đây. Rời khỏi bệnh xá, bà cả đến ngôi chùa Liên Hoa. Ngôi chùa này khá lớn và được sư trụ trì, vì hôm trước đã đến làm tang lễ cũng như là cầu siêu cho thằng cu ấm. Vừa bước qua khỏi cổng tam quan, bà lập tức hốt hải gọi: "Sư thầy, sư thầy ơi!" Vị sư già lúc này đang tụng kinh trong chánh điện, nghe tiếng gọi ông ngừng lại rồi quay sang: "Ủa bà cả, bà tới đây có việc gì vậy?" "Thầy ơi, tôi có chuyện gấp lắm, thầy giúp tôi với." "Chuyện gì vậy?" "Thì cũng là chuyện lần trước, nhưng mà tôi tìm thầy pháp người ta không giải quyết được. Tôi nhớ mọi người có bảo sư thầy quen biết nhiều vị cao tăng đắc đạo, mà những vị cao tăng này đặc biệt có tài trừ ma diệt quỷ. Chẳng hay sư thầy có thể giúp tôi mời họ tới được không?" Vị sư thầy đưa mắt nhìn đối phương im lặng một hồi lâu. "Sao à? Sư thầy à, ngài có giúp được không?" "Cái này thầy được. Tôi sẽ nhờ người đánh tiếng với một vị sư ẩn tu trong núi. Người này là bậc tiền bối của tôi, đã tu khổ hạnh nhiều năm. Hy vọng ngài ấy sẽ nhận lời đến để giúp đỡ. Còn bây giờ tạm thời bảo vệ nhà siêng năng niệm Phật, cũng như nấu một nồi cơm chay, để tạm thời xoa dịu sự giận dữ của những vong hồn đó." Tuy có chút sợ sệt, nhưng bà cả cũng đành phải làm theo. Là thứ hai quay trở về nhà, bà lập tức ra lệnh: "Chúng mày đâu, mau xuống bếp nấu cho ta một nồi cơm chay thịnh soạn." Mấy đứa người ăn kẻ ở trong nhà đến làm lạ, bởi vì nhà này từ trước đến giờ không hề ăn chay. Nhưng chúng nó cũng không dám thắc mắc mà làm theo. Đến khi trời sập tối, cái mâm cơm cũng được bày biện ra giữa bàn. Vốn không dành chuyện cúng kiến, bà cả chỉ biết thắp hương rồi khấn vái: "Xin mời mọi người hãy ăn bữa cơm này, rộng lòng tha thứ cho gia đình tôi. Chồng tôi tuy làm nhiều chuyện hà khắc với mọi người, nhưng chuyện cũng đã lỡ. Người chết không thể sống lại. Tôi sẽ khuyên ông ấy thay đổi tính nết, thường xuyên tổ chức những buổi cúng cầu siêu cho mọi người. Mong mọi người hãy cho gia đình tôi được sống bình yên." Chỉ vừa nói đến đây thì một cơn gió lớn thổi thấp tới. Cơn gió mạnh đến nỗi làm cho bình hoa trên bàn lễ cùng mấy thứ đồ khác bị đổ ngả nghiêng. Mấy cái bát đựng cháo thì bị hất văng xuống sân. Chứng kiến cảnh tượng kỳ dị này, có vài đứa người ở yếu tâm lý hét toáng lên rồi bỏ chạy. Những người còn lại thì cũng chẳng được lâu khi bắt đầu nghe lẫn trong tiếng gió là những tiếng khóc than. Ngoài ra còn có những cái bóng ẩn hiện bay lượn lại trên mặt đất. Cứ như vậy cả đám gia nhân đều hoảng sợ bỏ chạy hết về phía gian nhà sau. Chỉ còn lại một mình bà cả đứng chết chân, mà kỳ thực thì bà chẳng biết làm gì hơn. Khi lần đầu tiên bà được chứng kiến rõ ràng hình thù của những vong hồn oán hận chết dưới tay của chồng mình. Lúc tới gió tan đi hết, có vài đứa người ở bạo gan tiến lên thì mới nhận ra bà cả nằm ngất xỉu kế bên cái bàn lễ đổ nát. Không phải đến gặp sáng hôm sau thì bà mới tỉnh lại, nhưng thần trí có vẻ không được bình ổn cho lắm. Cụ thể là bà không nhận ra bất cứ ai, miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm gọi những tên hết sức xa lạ. Lão chánh tổng Hùng lúc này trở về từ bệnh xá khi hay tin nhà mình có biến. Khi về đến nơi chứng kiến sự bất ổn của bà vợ cả, lão lo lắng lắm. Thế nhưng sự lo lắng nhanh chóng chuyển thành sợ hãi khi mà lão vừa mới ngồi được một lúc, nghe tiếng cười khúc khích từ bà phát ra. "Bà làm sao đấy? Bà tỉnh rồi hả?" Bà cả ngước mắt lên trừng mắt nhìn lão. "Tao đây, tao là Lý đây, người bị mày chém. Giờ bên vai của tao còn đau nhức lắm, mày trả mạng cho tao." Vừa nói bà cả vừa đứng dậy toan định lao tới tấn công. Lão ta sợ đến mức mặt mày xanh như tàu lá, vội đập tung cửa phòng chạy ra ngoài. Cứu với! Bà cả lúc này nhanh như cắt đuổi theo ngay sau lưng, rồi đè lão xuống đất hai tay bóp mạnh vào cổ. Cơn ngạt thở khiến cho lão vùng vẫy. Công mày có mấy tên lính lệ lao tới để can ngăn, tách được bà cả ra. Lão chánh tổng lồm cồm bò dậy run rẩy. Mau nhốt vào trong phòng khách, khóa cửa lại. Lão biết thứ ở trước mặt mình đây không còn phải là bà cả nữa. Chuyện này chưa giải quyết thì lại có chuyện khác ập tới. Khi người nhà bà Hai đến báo tin, bà Hai đột nhiên lên cơn sốt cao. Người cũng nổi những cái mụn nước như thằng cu ấm hôm trước. Thế nhưng khi người nhà còn chưa kịp mời thầy lang đến, thì bà đã lang hết trong đầu đớn rồi tắt thở. Trước khi chết bà cô gào lên, cứ gọi tên ông, kèm theo đó là những lời mắng chửi hết sức thậm tệ. Giờ thì lão chánh tổng đâu còn tâm trạng gì để giải quyết chuyện ma chay của người vợ thứ. Lão ra lệnh cho một đứa gia nhân mang tiền qua bên đó. Gần hết một ngày, lão chánh tổng giờ đây đang ngồi thu lu trên cái ghế ngoài phòng khách. Kế bên là 3-4 đứa gia nhân cùng một túp lính. Chúng đến để túc trực bên ngoài. Tên nào tên ấy cũng sẵn sàng đao kiếm súng ống. Nhưng có vẻ như những sự chuẩn bị này không có ích cho lắm. Bởi vong hồn thì đâu có sợ những thứ vũ khí này. Cứ ngồi như vậy cho đến nửa đêm, bên tai lão chánh tổng vang vọng những tiếng khóc than. Nó xuất phát từ phòng đã khóa kín 2-3 lớp cửa, nhốt bà cả từ nãy đến giờ. Chỉ lúc đưa đồ ăn vào căn phòng mới được mở cửa ra, nhưng cũng phải vất vả lắm vì bà cứ trực chờ lao ra bên ngoài. Những tiếng khóc cứ ngày càng to hơn, làm lão chánh tổng vừa sợ vừa giận. Lão lớn tiếng rồi quát: "Mày im đi, không tao giết mày đó." Giờ thì những tiếng khóc than lập tức thay thế bằng nụ cười đầy kinh dị. "Mày dọa giết tao hả? Mày giết chúng tao một lần, giờ mày định giết thêm lần nữa." Những câu nói cứ vang vọng làm cho đám người ăn kẻ ở sợ hãi. Chúng nó tuy ở trong phòng khách nhưng co cụm lại với nhau thành một cấp. Còn đám đính đệ bên ngoài cũng chẳng khác hơn là bao. Vì tuy súng ống mang đầy bên mình, nhưng chúng thỉnh thoảng lại bắn bừa vào không khí khi thấy những bóng người lơ lửng lướt ngang. Đây cũng là lần đầu tiên lão chánh tổng Hùng cảm thấy bất lực khi quyền thế cũng như sự hống hách của mình không có tác dụng với những vong hồn oán hận này. Chật vật lắm thì cả đám mới thức trắng đựng cho đến tận khi mà trời sáng. Lúc này thì mọi thứ âm thanh kinh dị không còn nữa. Căn phòng của bà cả cũng bắt đầu im lặng. Lão chánh tổng ra lệnh cho đám người ở canh giữ cẩn thận, nhưng chúng đâu còn tâm trạng nào ở lại nữa. Có vài đứa xin nghỉ, rồi có vài đứa thì bỏ trốn luôn. Bây giờ trong nhà chỉ đâu đó khoảng chừng 2-3 người là còn ở lại. Lão chánh tổng giờ đây cảm thấy căn nhà này không còn an toàn nữa, cho nên bắt đầu tính tới chuyện sẽ chọn lên tỉnh lỵ để ở, để tìm được thầy pháp cao tay ấn về sau. Đến tầm giữa trưa, khi mà lão ta đang sửa soạn đồ đạc lên mấy chiếc xe ngựa, thì từ bên ngoài có 2 bóng người bước vào. Trong số đó là vị sư trụ trì của ngôi làng Liên Hoa. Người còn lại tuy mặc áo cà sa nhưng nó cũ mềm, còn đôi chỗ rách dưới, râu tóc thì rậm rạp bạc phơ. Lão chánh tổng bước tới: "Ông tới đây có chuyện gì?" "Chẳng giấu gì ông chánh tổng, hôm trước bà cả nhà ông có tới nhà tôi tìm thầy tu ẩn trên núi để làm lễ trừ tà cho nhà ông. Hôm nay tôi tìm được rồi nên dẫn vị ấy tới đây." "Sao? Tìm được rồi sao? Mau diệt trừ hết cái đám ma quỷ đó đi." Vị sư gật đầu quay sang với người đi cùng: "Thưa sư thúc, mời sư thúc xem qua." Thế nhưng những hy vọng của lão chánh tổng ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh, bởi vì tu sĩ kia sau khi xem qua một vòng thì lắc đầu: "Cái này không có cách nào có thể chụp được những vong hồn này, là bởi vì họ mang rất nhiều oán khí." "Thôi, không làm được thì cứ nói, để tôi tìm người khác. Có 4 cái vòng còn con mà cũng không giải quyết được, sao nên đừng nhận làm cao tăng tu hành đắc đạo nữa." "Đâu phải chỉ có 4 cái vòng thôi, họ chỉ là bề nổi. Ông thứ lỗi cho tôi nói thẳng, từ trước đến giờ ông làm rất nhiều việc ác, nhưng đều không có gì xảy ra, cũng như là tiền tài ngày được phun đắp. Tất cả đều nhờ vào phước lành mà cả gia tộc ông tích tụ từ nhiều đời. Nhưng đến đời của ông làm nhiều chuyện trái với luân thường đạo lý, phước đức cứ như vậy mất dần. Cho đến khi ông giết người đầu tiên trong số 4 người kia là sử dụng hết phước phần. Tôi dám chắc ngay lúc ấy, ông có thấy những vị ông bà tổ tiên của mình hiện vờ quả trách có phải không?" "Cái này là đúng không?" Lão Chánh Tổng khựng lại. Chẳng hết đâu, con trai của ông chết đi cũng là vì gánh nghiệp cho ông. Và tôi cũng nói luôn, sau này ông có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể sinh thêm người nào, cả gia tộc sẽ tuyệt tự tuyệt tôn. Mẹ kiếp, mày nói gì đó, mày trụ ẻo tao hả? Lính đâu? Mau gô cổ hai thằng sư già này lại. Đám lính ngay lập tức xông tới, nhưng khi vừa định chạm vào người của vị cư sĩ kia thì trên trời bất chợt nổi giông gió sấm chớp giật đùng đùng. Thế là cả đám hoảng hồn lùi về đằng sau. Tôi nói cho ông biết để ông ăn năn sám hối trong suốt phần đời còn lại, mong kiếp sau có thể trả nghiệp tội lỗi. Còn từ giờ trở đi ông phải ăn chay niệm Phật sám hối những chuyện ác mình đã làm. Nếu được nữa nên bố thí cho người nghèo khổ. Tôi nghĩ với tiền của ông thì những chuyện này đâu có khó. Nhưng những lời này đều không lọt được vào tai của Chánh Tổng. Lão ta phun ra một bãi nước bọt chỉ thẳng vào mặt của hai vị sư. Chúng mày cút hết, ta không cần chúng mày đờ, ta sẽ tìm những vị pháp cao tay ấn hơn. Cảm thấy đã nói hết những gì cần nói, vị cư sĩ cùng sư thầy trụ trì chùa Liên Hoa quay lưng đi về. Những ngày tiếp theo, lão Chánh Tổng hùng liên tục mời tất cả rất nhiều vị thầy pháp, nhưng ai nấy đều lắc đầu, thậm chí có người còn bị những âm hồn kia vật cho tả tơi. Còn riêng về lão chẳng thấy đêm nào ngủ ngon giấc khi liên tục bị hành hạ. Việc ăn không ngon ngủ không yên khiến cơ thể cứ ngày một héo dần. Chỉ trong một thời gian ngắn mà lão trông như già đi thêm mấy chục tuổi. Râu tóc lúc này mọc ra bạc trắng. Chân hết cánh tay bị gãy không những không lành lại mà cứ đau nhức sưng tấy rồi nhiễm trùng. Vào một ngày mùa thu lạnh lẽo, đám gia nhân phát hiện lão Chánh Tổng chết trên giường với một vẻ mặt hết sức khó coi. Cơ thể thì bốc lên một cái mùi hôi thối để ám ảnh. Và cũng kể từ sau khi lão chết thì bà cả mới dần bình thường trở lại. Khi nhận ra mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, sợ ảnh hưởng đến cả ba đứa con gái của mình, cho nên bà liền lấy hết của cải đi phát trần, sau đó xin vào chùa xuất gia để mà ngày đêm nghe theo kinh Phật, sám hối thay cho chồng, cũng như cầu siêu cho những vong hồn đã bị ông giết hại. Từ đó trở đi, câu chuyện về lão Chánh Tổng hùng cường hào ác bá bị trả giá bởi nghiệp báo như vậy là một tấm gương răn đe cho những tên quan lại khác. Không biết có phải sẽ đi vào vết xe đổ hay không mà chúng bắt đầu cư xử nhẹ nhàng hơn. Thậm chí có những kẻ thỉnh thoảng còn lén cãi lệnh của quan pháp mà mang tiền của đi cứu đói cho dân nghèo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.